Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 277, cút. Nghiệp hỏa trên vực sâu không? Theo Tiêu Hàn một câu, trở nên yên tĩnh vô cùng. Ánh mắt mọi người cũng là nháy mắt hội tụ tại Tiêu Hàn trên mình. Tiêu Hàn để thanh niên mặc áo đen kia rút kiếm. Không phải vậy, hắn biết chết. Lời nói đơn giản trực tiếp, nhưng là vô cùng cuồng ngạo. So thanh niên mặc áo đen kia còn muốn cuồng. Vừa nói như vậy xong, trong sân Nam Hoang người đều là trở nên hưng phấn lên. Đối với Tiêu Hàn thực lực, rất nhiều người đều kiến thức qua. Tất nhiên, nói chính xác, bọn họ đích xác gặp qua Tiêu Hàn xuất thủ, thế nhưng không có người nào gặp qua Tiêu Hàn hiển lộ qua thực lực chân chính. Cho dù là vượt cấp tác chiến, Tiêu Hàn vẫn như cũ chưa từng triển lộ qua thực lực chân chính. Bởi vậy, Tiêu Hàn tại mọi người trong nội tâm, một mực thần bí mà cường đại. Gia hỏa này, nếu là chân chính động thủ, biết mạnh bao nhiêu, đừng nói là bọn hắn. Liền Tiêu Hàn chính mình cũng không biết biết mình mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hắn biết một chút, thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn căn bản không e ngại ai. Vô luận là cái nào một hoang người, hắn có cái này tự tin. Người tựa hồ rất tự tin. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt nhắm lại, từ tốn nói, bất quá, muốn ta rút kiếm, ngươi còn chưa xứng. Thật sao? Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là đột nhiên lạnh lẽo. Đã như vậy, cái kia, ngươi liền đi chết đi. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn bước chân bỗng nhiên bước ra. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý lập tức theo Tiêu Hàn trong cơ thể phát ra. Giờ phút này, Tiêu Hàn liền như một chuôi kiếm, sắc bén, nhuệ khí bức người. Tiêu Hàn hai mắt như là một đôi mắt kiếm, sắc bén mà rét lạnh kiếm ý dũng động. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen. Giờ khắc này, thanh niên mặc áo đen trong đầu tựa như đột nhiên có vô số đáng sợ lợi kiếm đâm tới. Cái kia cảm giác khủng bố, tựa như muốn đem linh hồn của hắn đều cho xé rách. Thanh niên mặc áo đen bị Tiêu Hàn đáng sợ kiếm ý ảnh hưởng, tinh thần ý chí bị ăn mòn, kiếm ý không lọt chỗ nào, vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, mọi người kinh ngạc phát hiện, thanh niên mặc áo đen trong đôi mắt có máu tươi nhỏ xuống, mà khí tức của hắn cũng là hoàn toàn biến mất. Một bước tuyệt sát thuật, kiếm thánh tuyệt kỹ thành danh, kiếm áo nghĩa, vô tung vô ảnh, kiếm tùy ý động, ta tức kiếm, kiếm tức ta. Giờ đây, Tiêu Hàn đã là lục tinh đấu tôn, thực lực tăng vọt đồng thời. Hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ, cùng kiếm thuật thi triển, tự nhiên cũng là không thể so sánh nổi. Thêm nữa, hắn còn truyền thừa lấy kiếm thánh ký ức. Những cái kia cảm ngộ đều đối Tiêu Hàn tu hành có lớn lao ích lợi. Hắn là kiếm thánh truyền nhân. Kiếm, tự nhiên là hắn một loại cực kỳ cường đại át chủ bài. Trong hư không, máu tươi từ thanh niên mặc áo đen trong mắt nhỏ xuống. Khí tức của hắn biến mất. Thanh niên mặc áo đen đã chết. Làm thanh niên mặc áo đen rơi xuống thời điểm, trong tràng hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người trợn mắt hốc mồm. Quả thực không dám tin. Vừa rồi vậy ngay cả bại Nam Hoang thiên kiêu thanh niên mặc áo đen liền chết như vậy, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Tiêu Hàn xuất thủ. Vị này thanh niên mặc áo đen rất mạnh sao? Bọn hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Tiêu Hàn giết hắn, tựa hồ chỉ trong một ý nghĩ, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, cũng không phải là lấy thanh niên mặc áo đen không mạnh, mà là Tiêu Hàn thật đáng sợ. Ngươi thực lực không tệ, về sau có thể nguyện vọng theo ta. Ta cho phép ngươi theo ta một chỗ tiến vào thần quân cổ phủ. Lúc này, Viêm Núi Cao nói chuyện. Hắn cũng không có như thế nào để ý thanh niên mặc áo đen sinh tử. Ánh mắt của hắn nhìn xem Tiêu Hàn, phát ra mời, bình thản trong giọng nói vẫn như cũ lộ ra không ai bì nổi ngạo ý. Cho dù Tiêu Hàn thuấn sát thanh niên mặc áo đen biểu hiện ra thực lực cường đại, thế nhưng, mọi người phát hiện, Viêm Núi Cao tựa hồ căn bản chưa từng đem Tiêu Hàn nhìn làm đối thủ. Hắn mời, càng giống như là một loại mời chào thủ hạ ý tứ. Trong mắt hắn, có thực lực giết chết thanh niên mặc áo đen Tiêu Hàn. Bất quá chỉ là vẻn vẹn có tư cách trở thành thủ hạ của hắn. Cái này, nên là bực nào ngạo nghễ. Thực lực của hắn, lại nên khủng bố đến mức nào. Vậy mà cho hắn như thế sự tự tin mạnh mẽ. Mọi người tự nhiên cũng nghe hiểu Viêm Núi Cao trong lời nói ý tứ. Bởi vậy, bọn hắn nhìn về phía Viêm Núi Cao ánh mắt, rất nghi hoặc, đồng dạng cũng rất sợ hãi. Vị này đến từ thần châu Đông Hoang Thiên Chi Kiêu Tử. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mà đối mặt vị này Đông Hoang Thiên Kiêu như thế khinh thị. Làm Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh Tiêu Hàn. Hắn lại nên có như thế nào đáp lại đây? Cút. Tại mọi người nín thở trong khi chờ đợi, Tiêu Hàn nói chuyện, một chữ, theo trong miệng hắn phun ra, bằng lãnh mà đạm mạc, không có dư thừa âm thanh, trực tiếp một cái lăn. Cái này, liền là Tiêu Hàn đối vị này đến từ Đông Hoang Thiên Kiêu đáp lại. Đồng dạng, cũng tỏ rõ Tiêu Hàn thái độ, hắn cần muốn đi theo Viêm Núi Cao. Hắn yêu cầu Viêm Núi Cao chuẩn hắn vào cổ phủ. Tiêu Hàn, yêu cầu sao? Một cái lăn chữ, trực tiếp đáp lại Viêm Núi Cao. Hắn, không cần. Nghe vậy, Nam Hoang mọi người giật mình. Dạng này đáp lại, tự nhiên cũng nằm trong dự liệu. Tiêu Hàn, đồng dạng là khinh cuồng cao ngạo người, lại há ngọt chịu làm kẻ dưới. Huống chi, còn chưa giao thủ. Bọn hắn Nam Hoang tuyệt đỉnh thiên kiêu, nếu là đối đầu vị này Đông Hoang thiên kiêu, hết thảy, không thể biết, mọi người trong nội tâm không hiểu đối với Tiêu Hàn tràn ngập lòng tin. Có lẽ, là bởi vì Tiêu Hàn cho tới bây giờ chưa từng hiển lộ qua chính mình thực lực chân chính. Ta đã cho ngươi cơ hội, Viêm Núi Cao từ tốn nói, ngữ khí, cũng hơi hơi hiện ra lạnh ý. Hắn cái kia một đôi thâm thúy trong hai con ngươi mơ hồ có sát ý gợn sóng. Ngươi, có thể im miệng sao? Tiêu Hàn nói, vừa mới nói xong, Viêm Núi Cao ánh mắt lạnh lẽo. Bước chân bước ra, lập tức thân thể bay lên, đi tới hư không cùng Tiêu Hàn đứng đối mặt nhau. Cùng lúc đó, tại Viêm Núi Cao bước lên hư không phía sau, mọi người rõ ràng cảm giác được. Phương thiên địa này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, nóng rực vô cùng, nháy mắt khiến người ta cảm thấy như thân ở nóng hổi lò luyện. Tiêu Hàn cùng Viêm Núi Cao ở tại không gian, đều bởi vì cái này đáng sợ nhiệt độ trở nên vô cùng bắt đầu vặn vẹo. Như màn nước đồng dạng dao động, có thể nghĩ mà biết, nơi đó nhiệt độ đến tột cùng đạt tới một loại đáng sợ đến bực nào cấp độ. Đáng sợ nhiệt độ ngọn nguồn, dĩ nhiên chính là Viêm Núi Cao. Hắn tựa hồ nắm trong tay một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Mọi người ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia một phương vặn vẹo vòng chiến. Còn chưa khai chiến, thế nhưng, cái kia một màn, liền đủ để khiến người cảm thấy kinh hãi. Viêm Núi Cao thực lực rất khủng bố. Nếu là đổi lại bọn họ giờ phút này đứng ở phương kia vòng chiến, chỉ sợ nháy mắt liền phải mất đi năng lực tác chiến. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, tựa hồ cũng không chịu đến cái kia nhiệt độ nóng bỏng ảnh hưởng. Vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng, Tiêu Hàn tất nhiên không có việc gì. Xung quanh nhiệt độ tuy là đáng sợ, nhưng là căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Giờ phút này, tại hắn quanh thân, có cực lạnh hàn khí lưu chuyển lên. Hàn khí hóa thành một đầu hư ảo long ảnh quấn quanh ở hắn quanh thân. giống như là hộ thể hàn khí. Vậy dĩ nhiên là thần băng lực lượng. Thần băng chính là chí hàn lực lượng. Đừng nói bình thường hỏa diễm, cho dù là dị hỏa như vậy đáng sợ nhiệt độ cao cũng vẫn như cũ không cách nào tổn thương Tiêu Hàn. Mảy may, nhìn thấy Tiêu Hàn không nhúc nhích chút nào, Viêm núi cao trong mắt cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn trưởng khống lấy một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Bình thường đấu tôn, cho dù hơi tới gần hắn, liền sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nhưng mà cái này Tiêu Hàn vậy mà như một người không có chuyện gì một dạng. Có chút bản lãnh, Viêm núi cao ánh mắt nhắm lại, lập tức bàn tay hắn duỗi ra. Sau đó đối với Tiêu Hàn cách không vừa nắm, chỉ một thoáng, tại thiên khung kia bên trong nhanh chóng có một con khổng lồ hỏa diễm cự thủ lộ ra. Hỏa diễm bàn tay lớn bên trên tràn ngập đáng sợ nhiệt độ. Nhiệt độ kia, cho dù là đấu tôn cường giả nhiễm phải cũng có thể nháy mắt hóa thành tro tàn. Giờ phút này, cái này đáng sợ hỏa diễm bàn tay lớn nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn bắt đi. Bàn tay lớn che trời, nháy mắt phong tỏa Tiêu Hàn tất cả đường lui. Viêm núi cao xuất thủ bất phàm, nếu cái này Tiêu Hàn không nhận tình của hắn, như thế cũng không có cần thiết tồn tại. Đối với không biết tốt xấu người, hắn cũng không có mời chào ý tứ. Tiêu Hàn ngẩng đầu, cái kia hỏa diễm bàn tay lớn không ngừng tại hắn trong đôi mắt phóng đại. Mặt hắn sắc bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Hắn đồng dạng xòe bàn tay ra, sau đó đối với thiên khung đột nhiên vừa nắm, phá. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, tiếng quát vừa rơi xuống, đen nghịt thiên khung bên trên, đáng sợ nhanh lôi thuấn ở giữa gào thét mà lên, không dứt lôi vân cuồn cuộn lấy, nơi đó có cực kỳ đáng sợ màu tím lôi đình dũng động, sau đó có một đạo cánh tay thô chắc lôi đình ứng thanh mà rơi. Tốc độ cực nhanh, hung hăng đánh trúng vào một con kia hỏa diễm cự thù. Màu tím lôi đình tương đối khủng bố, quét sạch đáng sợ thiên địa chi uy. Tại mọi người cái kia kinh hãi vạn phần dưới ánh mắt, màu tím lôi đình nháy mắt xuyên thủng một con kia hỏa diễm cự thù. Răng rác, màu tím lôi đình nháy mắt xẹt qua, chớp mắt liền biến mất, hết thảy phảng phất chưa từng phát sinh qua. Nhưng mà cái kia vỡ tan hỏa diễm cự thủ cũng là tại chứng minh vừa rồi chân thực. Màu tím lôi đình nháy mắt phá hủy hỏa diễm cự thủ. Cái kia thản nhiên đứng ở hư không Tiêu Hàn, trong đôi mắt một mảnh tử mang, quanh thân cũng là thật nhỏ màu tím lôi đình quấn quanh lấy. Hắn phảng phất hóa thân một vị lôi đình bên trong đế vương. Khí thế tương đối đáng sợ, làm người không dám nhìn thẳng. Đây chẳng lẽ là thần băng lực lượng? Nhìn thấy Tiêu Hàn liên tiếp biểu hiện ra năng lực, Viêm núi cao con người dần dần co rút lại. Trong nội tâm âm thầm suy đoán, Tiêu Hàn để hắn cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, hắn cũng là bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Hàn. Trước mắt vị này Nam Hoang Thiên Kiêu, hoàn toàn chính xác có cùng hắn đối thoại tư cách. Không thể không nói, ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta. Viêm núi cao nhìn xem Tiêu Hàn, Nam Hoang địa phương xuất hiện nhân vật như vậy, tự nhiên bất ngờ. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ chính giữa còn như núi lửa bộc phát phía trước báo hiệu. Hắn phải nghiêm túc. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, trong đôi mắt lôi đình cùng hàn băng lực lượng xen lẫn dũng động, khí thế đồng dạng tại liên tục tăng lên. Muốn làm thật sao? Ánh mắt mọi người siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời vòng chiến. Nơi đó, thiên địa đấu khí điên cuồng bạo động, hai người quanh thân khí thế như một tràng đáng sợ trước khi mưa bão tới tịch. Nam Hoang Thiên Kiêu đối đầu Đông Hoang Thiên Kiêu, một trận chiến này sẽ như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.